Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3419, mới ra lò Burger Chicken 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho lão Quách gọi điện thoại. Tại Diệp Thiếu Dương mấy ngày này vì nhân gian chuyện tới chỗ chạy thời điểm ra đi. Diệp Tiểu Mộc đang chìm say tại tu luyện thích thú bên trong. Điểm này hắn cùng rất nhiều người không giống nhau. Rất nhiều pháp sư mặc dù cũng sẽ khắc khổ tu hành, nhưng sẽ cho rằng tu hành là một kiện rất khổ sự tình. Có thể chống đỡ bọn hắn một mực tiếp tục tu hành nguyên nhân là vì để cho mình mạnh lên, vì tại pháp thuật giới trở nên nổi bật. Điểm này cùng học tập rất giống. Rất nhiều người cảm thấy học tập vất vả không thể không học. Nhưng luôn có như vậy một chút người. Học tập đối bọn hắn mà nói là một kiện rất vui vẻ sự tình. Cũng không cần có cái gì hiện thực mục đích tính chất đến buộc chính mình học tập. Thế là đồng dạng nỗ lực dưới, loại người này học tập thu hoạch luôn luôn muốn vượt qua người bình thường. Diệp Tiểu Mộc đang tu hành phương diện chính là loại này hiếm thấy tình huống. Kỳ thật đây cũng là một loại thiên phú. Lão Quách đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Trên cơ bản cái gì cũng không làm, mỗi ngày liền phụ trách chỉ đạo hắn, đem chính mình cả đời sở học giao tất cả cho hắn. Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo cũng nhận được hắn dạy bảo. Ba người trẻ tuổi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận xác minh. Tiến bộ đều thật nhanh, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên mỗi ngày cùng một chỗ sinh hoạt. Dần già, hai người trẻ tuổi có một loại bạn lữ cảm giác. Ai cũng không thể rời bỏ người nào, nhưng đều không có nói rõ. Tô Yên thật thích Diệp Tiểu Mộc ngại ngùng, có đôi khi đùa hắn hắn liền đỏ mặt thẹn thùng, Tô Yên liền sẽ cười ha ha, các loại chào phúng hắn. Bất quá Diệp Tiểu Mộc thực sự quá ngây người, xưa nay sẽ không chủ động làm cái gì. Tô Yên nội tâm cũng thường xuyên phàn nàn, thế là hai người cùng một chỗ thường ngày đều là nàng tại chủ đạo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Kê Tử cũng đang trưởng thành, yêu lực tích lũy, để nó đã trải qua cuộc đời đệ nhất trọng lôi kiếp. Lão Quách biết nó không phải phàm chim, vẫn luôn tại chú ý tại nó kinh lịch lôi kiếp trước đó, đặc biệt vì nó dùng hương hỏa cùng nước suối bày một bộ cửu cửu dẫn lôi trận. Làm như vậy không phải là vì tránh xét, ngược lại là vì tăng cường lôi kiếp uy lực. Phượng Hoàng là bách biểu chi vương. Lão Quách mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy sống, nhưng tin tưởng nó năng lực chịu đựng nhất định so yêu thú khác mạnh hơn nhiều. Lôi kiếp càng mạnh, sau khi độ kiếp thu hoạch tự nhiên cũng liền càng lớn. Đương nhiên dù sao việc quan hệ sinh tử, lão Quách cũng không dám khinh thường. Đây là trưng cầu Tô Yên cùng Kê Tử chính mình đồng ý, hắn tự mình cũng làm đề phòng biện pháp. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Một thanh súng bắn nước, đưa cho Kê Tử, thứ này là nhựa plastic, không dẫn điện cũng sẽ không bị sét đánh xấu. Ngươi dưới thân thể cầm cẩn thận, đợi chút nữa trong lôi kiếp vạn nhất ngươi thực sự không chịu nổi. Nhớ kỹ không nên cố gắng chống đỡ đến chết, miễn cho đem tính mệnh đưa. Đến lúc đó ngươi chỉ cần cầm lấy cái này đối với mình tư phun một cái. Đem bên trong chất lỏng phun đến trên người ngươi. Lôi kiếp liền sẽ tạm dừng rồi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi. Lôi kiếp là như ngươi loại này linh thú chứng đạo tốt nhất đường tắt. Lần này ngươi bỏ qua. Lần tiếp theo không biết muốn chờ tới khi nào. Ân, ta nhớ kỹ. Yên tâm đi, ta sẽ không dùng. Kê Tử dùng cánh vỗ ngực. Thịt, một mặt tự tin. Lão Quách hừ hừ hai tiếng. Cười khan nói, cũng đừng quá tự tin. Lôi kiếp thư vị rất khó chịu. Ngươi một hồi liền biết rồi, lúc này mưa to còn tại dưới, trong tầng mây ở giữa vang lên ù ù tiếng sấm, từ xa mà đến gần truyền đến, đây là bọn hắn cố ý đợi đến một cái ngày mưa dông. Thời tiết như vậy thích hợp nhất độ kiếp, lão Quách lại dặn dò nó vài câu, che dù chạy ra, đi vào cách đó không xa rừng cây bên cạnh. Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo ba người đều mặc lấy áo mưa đứng tại bên cạnh. Lão Quách chen đến trong bọn hắn đi, nơi này cách Kê Tử độ kiếp địa phương có đại khái cách xa 100 mét. Khoảng cách này là an toàn, đã bị xối thành ướt như chuột lột Kê Tử quay đầu. tầm mắt tìm kiếm lấy Tô Yên. Nói ra, mẹ, ta sợ sợ, không sợ, một hồi liền kết thúc. Ban đêm nhường Tiểu Mộc cho ngươi nấu bát mì ăn, mì canh gà. Kê Tử nghe được ba chữ này, vốn đang có thể chống đỡ, dọa đến đặt mông liền ngồi dưới đất rồi. Lúc này một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, rơi thẳng hạ xuống, đánh trúng vào Kê Tử. Kê Tử đập đập lấy cánh, phát ra kêu rên. Tô Yên cầm thật chặt Diệp Tiểu Mộc tay, khẩn trương nói ra, không có sao chứ, không có việc gì, nó cũng không phải bình thường chim, chịu đựng được. Diệp Tiểu Mộc an ủi nàng. Lúc này thiểm điện không đứt gãy xuống, một đạo tiếp lấy một đạo. Diệp Tiểu Mộc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lần này kỳ cảnh, cả kinh nói không ra lời. Không có sao chứ, Tô Yên không yên lòng, lại hỏi một lần, không có việc gì, không có việc gì. Lại nói không phải còn có Quách bà bá vũ khí bí mật sao? Thực sự không được liền dùng, bảo mệnh vẫn là có thể. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên hiếu kỳ, hỏi lão Quách, cái kia súng bắn nước bên trong chứa là cái gì? Người điều phối pháp nước, nước thánh, người lại không tin thượng đế. Cái gì nước thánh a? Lão Quách xông ba người nhíu lông mày. Nói, cái gọi là nước thánh, chính là nước tiểu a? Người nước tiểu, ba người kinh ngạc đến ngây người. Tô Yên lấy lại tinh thần, muốn lên đi đánh hắn. Lão Quách tranh thủ thời gian né tránh, nói ra, các ngươi biết cái gì? Hết thảy thánh khiết pháp thuật, mặc kệ là trời pháp hay là nhân pháp, sợ nhất chính là ô uế. Một khi trên người nó phun ra nước tiểu, lôi điện sẽ ghét bỏ nó, sẽ không lại đánh vào trên người nó chẳng phải an toàn. Tô Yên ngơ ngác nhìn qua hắn, ngược lại, chỉ mong sau đó ngươi đừng nói cho nó đó là ngươi nước tiểu. Nếu không ngươi đời này cũng không biết sống yên ổn. Yên tâm, ta sớm có an bài, cho nên ta thả chính là ngươi nước tiểu. Cái gì? Tô Yên nghẹn đỏ mặt, gầm thét, nói lung tung, ngươi tại sao có thể có ta nước tiểu? Ngươi cái lão biến thái, đêm qua ta tại dưới bồn cầu mặt đường ống làm chút tay chân. Ai tiên tiến đi nhà cầu liền thu thập ai, cũng không nhằm vào ngươi. Ba người các ngươi đều tại a, kết quả ngươi cái thứ nhất đi vào. Ngươi cái đồ biến thái. Tô Yên xấu hổ giận dữ đến cực điểm, đi lên liền muốn đánh hắn. Lão Quách đã sớm chạy ra, xa xa trốn ở một bên. Tô Yên vừa muốn đuổi theo, lại nghe thấy Kê Tử một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn lại, Kê Tử đang kéo dài lôi điện công kích phía dưới, đã sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích giống con chết gà. Chỉ cần có lôi điện rơi vào trên người, lập tức sẽ đánh bay một đoàn lông gà. Trên người nó lông tóc đã còn thừa không có mấy, trụi lùi, tăng thêm bất động, nhìn qua tựa như là một con trên thớt chờ lấy vào nồi gà. Nhìn qua rất mỹ vị đâu. Lão Quách cố ý liếm môi một cái. Tô Yên lần này thật tức giận, cả giận nói, loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nói đùa. Yên tâm, nó là Phượng Hoàng, không chết được, thực sự không được còn có vũ khí bí mật, đừng nhắc lại cái này. Tô Yên hung hăng khoét hắn một chút, hai tay lồng tại bên miệng, đối với Kê Tử hô, ngươi có thể chống đỡ a? Thực sự không được liền dùng cái kia súng bắn nước, không muốn đối cứng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Biết không, lão Quách che dù, xuất ra tẩu thuốc đền yên lặng quất lấy, lẳng lặng nhìn qua ngay tại tiếp nhận lôi kiếp Kê Tử. Nghĩ thầm, gia hỏa này đến cùng phải hay không cái đáng làm chi tài. Rất nhanh liền biết rồi. Cách chương.